Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, chương 92 ta kêu Mục Thiên Đại. Bởi vì thân thể không tốt quan hệ cho tới bây giờ đều không có cử hành viên phục nghi thức. Có thể là tất cả mọi người đều cảm thấy ta tùy thời đều sẽ chết đi cho nên không có người vui lan. Lộn, cứ việc ta là đằng nguyên chín điều gia đích trưởng tử. Nghe nói ta sinh ra thời điểm phụ thân ở bên ngoài phát run. Chờ đến phụ thân trở về thời điểm ta đã 3 tuổi. Khi đó ta đã biết chính mình cùng người khác không giống nhau. Bởi vì ta đôi mắt không thể mở. Không phải ta không thể mở mà là mẫu thân không cho phép ta mở. Nàng nói nếu ta mở to mắt sẽ bị làm như tai họa thiêu chết. Không biết vì sao tuổi nhỏ ta tựa hồ phi thường hiểu biết loại này sợ hãi. Cho nên ta mặc kệ có hay không người đều sẽ không mở to mắt. Mẫu thân thỉnh nổi danh đại sư nói ta không thể mở to mắt. Từ trên chiến trường xuống dưới phụ thân rất dễ dàng tin tưởng. Có lẽ bởi vì một cái hai mắt mù đích trưởng tử là vô pháp kế thừa gia nghiệp. Cho nên hắn dễ dàng đáp ứng rồi. Sau đó hắn lãnh một nữ nhân khác cùng hai đứa nhỏ vào gia môn. Nữ nhân kia trưởng tử chỉ so ta nhỏ 3 tháng. Mẫu thân vốn dĩ liền bởi vì ta ngày đêm lo lắng thân thể cũng không tốt. Lúc ấy liền khí cực ngất đi rồi. Lúc sau không bao lâu liền ném xuống còn không đến 7 tuổi ta đã qua đời. Nữ nhân kia tác bị phụ thân đỡ thành chính thế. Ta cái này chỉ so đích thứ tử lớn 3 tháng đích trưởng tử thành nhất xấu hổ tồn tại. Chỉ là ta có một việc chưa từng có đã nói với người khác. Đó chính là cho dù ta không mở to mắt ta cũng thấy được. Mặc kệ ban ngày vẫn là đêm tối ở ta trước mắt đều là giống nhau rõ ràng. Chỉ là ta thế giới nhan sắc có chút ảm đạm. Mẹ kế những cái đó cho rằng hắn là người mù khiến cho thủ đoạn nhỏ đều bị nàng tránh thoát. Mấy năm nay phụ thân thể không tốt, nàng rốt cuộc kiềm chế không được. Ta không cẩn thận được một hồi phong hàn sau liền bắt đầu vẫn luôn triền miên giường bệnh. Vẫn luôn uống thuốc cũng không thấy hảo. Ngược lại thân thể càng ngày càng kém. Tới đưa dược bà tử trên mặt không chút nào che giấu ác độc làm ta biết ta mỗi ngày uống dược phòng. Chừng là có vấn đề, cho nên ta phun rớt, như vậy mấy ngày qua đi thân thể ngược lại khôi phục một ít. Hôm nay cũng cùng bình thường giống nhau, cái kia bà tử lại tới đưa dược, chỉ là lúc này đây rất kỳ quái. Ta làm bà tử tiến vào thời điểm thấy một đoàn nhợt nhạt màu xanh băng đồ vật lóe vào ta nhà ở. Đây là ta lần đầu tiên ở ta trong thế giới nhìn đến như thế tươi sáng nhan sắc. Nhịn không được liền sẽ thời khắc chú ý. Nhưng là cái kia nắm hoa ở trong góc cũng không nhúc nhích. Không biết là thứ gì lại muốn làm gì. Chờ đến ta rửa mặt hào tự mình trải giường chiếu chuẩn bị đi ngủ khi. Kia đoàn nhợt nhạt màu xanh băng đồ vật đột nhiên biến thành hình người. Là một nữ nhân, đen nhánh tóc dài đôi mắt màu xanh băng. Hồng diễm diễm môi, tinh xảo ngũ quan, hồng nhạt ấn đào hoa áo ngoài khoác ở sau người. Bên trong màu trắng áo đơn bọc. Thực hoàn mỹ dáng người, ta ý thức được chính mình đang xem gì đó thời điểm cảm thấy cổ mặt một trận nóng lên. Cơ hồ là lập tức liền chuyển khai tầm mắt, nhưng là không có trong chốc lát lại nhịn không được nhìn qua đi. Bởi vì nàng tồn tại là như vậy độc nhất vô nhị. Ở ta u ám thế giới vô cùng lóa mắt, phân cách tuyến, tâu ngôn cảm thấy chính mình đại khái đã biến thành si hán. Nhìn đến nam tử tính toán ngủ lập tức liền tung ta tung tăng chạy tới. Sau đó ghé vào bên cạnh vây xem ngủ. Thật xoái nột, có phải hay không nhiệt. Mặt đều đỏ, thật đáng yêu nột. Tâu ngôn đột nhiên hoàn hồn nàng còn có chuyện không có xác nhận. Tỷ như nói vị này lúc này rốt cuộc nhìn không thấy nhìn thấy đâu. Kết quả nhìn đến nam nhân nghiêng đi thân đi. Tâu ngôn lập tức chuyển tới mặt khác một bên. Phối hợp đối phương cong lên thân thể, tuy rằng cho nhau chi gian không có đụng tới, nhưng là hai người thoạt nhìn dị thương thân mật. Tâu ngôn, ta là ai? Ta đang làm gì? Nơi này là chỗ nào? Tâu ngôn che lại mặt trong đầu soát loạn mã không có phát hiện đối diện nam tử cương thân thể động. Cũng không dám động một chút, nguyên bản có chút hồng mặt lúc này càng thêm đỏ. Tâu ngôn đại khái ở là ở trong đầu phỉ nhổ chính mình hơn 800 biến thời điểm ngủ đi. Trong mộng tựa hồ có người chạm chạm tay nàng, nàng tựa hồ thấy được thiên trầm. Sau đó, tâu ngôn tỉnh lại thời điểm là nằm ngửa ở chăn thượng. Một người khác đã sớm rời giường, xoa đôi mắt bò dậy ngáp một cái lại không cẩn thận xả đến khóe miệng. Có một tia hơi đau, tâu ngôn đưa tới khô lâu vân moi ra một mặt thủy kính chiếu chiếu. Phát hiện miệng mình không biết như thế nào chảy ra, cho nên mới có chút đau. Móc ra đào hoa thuốc mỡ lau lau môi, miệng vết thương lập tức hảo, liền bên cạnh hơi hơi sưng đỏ đều biến mất, không hổ là đào hoa. Xử lý hảo tự mình tâu ngôn lúc này mới lén lút đem đẩy cửa đẩy ra một tia khe hở. Lặng lẽ ra bên ngoài xem, phát hiện cái kia nam tử chính đưa lưng về phía nàng ngồi. Tựa hồ đang xem thứ gì, trong tầm tay có một cái đĩa không biết thứ gì điểm tâm. Nho nhỏ đôi một mâm ni tâu ngôn tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra sau đó lại đem cửa đóng lại. Nam tử cầm xiên che tay dừng một chút nhấp nhấp có chút hơi sưng môi mỏng. Cúi đầu để bút ở xiên che thượng viết cái gì? Lộ ở tóc đen bên ngoài nhĩ tiêm đã trở nên đỏ bừng. Tâu ngôn ngồi xuống nam tử bên người nghiêng đầu nhìn thoáng qua xiên che. Tựa hồ là ai viết cái hắn tin? Hỏi lại hắn tình hình gần đây. Hình như là hắn gì? Mục Thiên Đại, hắn kêu Mục Thiên Đại. Cảm giác so thứ lang cao lớn thượng một chút, nhưng là bản chất tựa hồ không có biến hóa. Mục Thiên Đại trong tay đúng là hắn gì đưa tới thư từ. Bất quá đều là từ mẹ kế trong tay qua một lần. Đương nhiên hắn đưa ra đi tin cũng là đồng dạng cho nên hắn trừ bỏ viết hết thảy đều hảo ở ngoài. Cũng không thể viết khác. Miễn cho cái này duy nhất tiếp xúc ngoại giới cơ hội đều không có. Mục Thiên Đại viết xuống hết thảy mạnh khỏe lúc sau lại ngẩng đầu phát hiện ngồi ở hắn bên người nữ. Hai tử cũng đang xem đọc sách, bất quá nàng thư tựa hồ là từ lụa bố đính thành. So với hắn trong tay thẻ tre quý trọng rất nhiều, hắn đến bây giờ còn không có tiếp xúc quá bố cuốn thư. Chỉ là, Mục Thiên Đại tầm mắt theo nữ hài từ đầu gối thư chuyển tới nàng hướng mâm lấy điểm tâm tay. Khóe miệng không thể ức chế câu lên, tất nhiên là một cái sơ ý nữ hài tử. Tâu ngôn miệng vô ý thức nhấm nuốt, hai mắt nhìn chằm chằm nhất mục liên cấp cơ sở pháp thuật. Một bên ăn một bên gật đầu, quyển sách này thật là toàn diện, các loại loại nhỏ kết giới chú thuật cái gì cần có đều có. Không hổ là phong thần đại nhân xuất phẩm, quả nhiên là tinh phẩm ẩn đi thẳng đến tay ở mâm cái gì đều không có sờ đến tâu ngôn mới từ thư. Trung ngẩng đầu, có chút mờ mịt nhìn về phía trong tầm tay mâm ẩn đi tổn thọ Nga. Nàng như thế nào đem điểm tâm đều ăn xong rồi, nàng kỳ thật chính là tưởng sờ mấy cái ha ha, dù sao một mâm như vậy nhiều ít một hai cái cũng nhìn không ra tới. Không nghĩ tới kết quả bị nàng toàn bộ ăn xong rồi. Tâu ngôn trừng lớn mắt nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này vừa mới vẫn luôn thực an tĩnh ngồi Mục Thiên Đại đột nhiên sườn nghiêng đầu. Vươn tay dọc theo bàn con sờ soạng lại đây. Tựa hồ là muốn lấy điểm tâm ăn. Tâu ngôn, theo bản năng tiếp đón khô lâu vân. Sau đó tử vân khấu ra một mâm trong biển các yêu tinh cung phụng trái cây động tác lưu loát cùng. Không mâm thay đổi cái, Mục Thiên Đại về phía trước sờ soạng tay dừng một chút thu trở về. Tựa hồ đột nhiên lại không muốn ăn, tâu ngôn nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, sau đó khẽ meo meo đem mâm hướng Mục Thiên Đại nơi đó đẩy một chút. Nàng nhớ rõ thứ lang thực thích cái này trái cây, chẳng qua lúc ấy thứ lang thân thể không tốt, lại là tiểu hài tử không thể lập tức ăn quá nhiều. Nhưng là Mục Thiên Đại không giống nhau. Hắn là đại nhân thân thể tuy rằng không tốt, nhưng là đại thể tình huống còn hành, ăn thượng mấy cái hẳn là không có gây trở ngại, nghe nói loại này đáy biển yêu thụ kết trái cây sẽ đối thân thể có chỗ lợi. Tâu ngôn thực chờ mong nhìn Mục Thiên Đại, quả nhiên không trong chốc lát Mục Thiên Đại liền có duỗi tay cầm lấy một cái trái cây sau đó cắn. Một ngụm, điểm mỹ quen thuộc hương vị làm hắn hơi hơi sửng sốt. Bất quá nháy mắt liền lại lấy lại tinh thần từ từ ăn lên. Hắn là ở nơi nào ăn qua đâu? Viết xong hồi âm lúc sau, Mục Thiên Đại liền đứng lên, đầu tiên là hồi phòng trong đêm tối hôm qua thượng phô khai giường đệm. Một lần nữa điệp lên, sau đó cầm hồi âm thẻ che đi ra ngoài. Tâu Ngôn làm ẩn thân chú đuổi kịp Mục Thiên Đại bước chân. Xem hắn đem trong tay thẻ che giao cho thủ vệ gia phó. Sau đó chậm rãi trở về đi, xuyên qua một cái nho nhỏ đình viện. Đình viện lúc này mở ra rất nhiều hoa, đứng đó một lúc lâu sau liền chuẩn bị đi trở về. Rõ ràng tiểu đình viện kia một bên chính là lớn hơn nữa càng đẹp đại đình viện. Nhưng là Mục Thiên Đại lại dừng bước tại đây không hề đi phía trước. Tâu Ngôn đương nhiên đi theo quay lại. Sau đó liền nhìn đến một cái thân hình cao lớn ăn mặc hoa lệ tuổi trẻ nam tử từ bên cạnh mái hiên. Hạ đã đi tới, nhìn đến Mục Thiên Đại đứng ở đình viện dừng bước chân. Huynh trưởng, ân, Mục Thiên Đại hơi hơi nghiêng đầu. Cho dù miếng vải đen phúc hai mắt cũng có thể nhìn ra hắn biểu tình quạnh quẽ. Đối với tuổi trẻ nam tử tiếp đón chỉ là nhàn nhạt gật đầu lên tiếng. Theo sau như cũ dựa theo sớm định ra lộ tuyến chuẩn bị trở về. Nhưng thật ra nam tử phía sau đi theo một cái khác nam tử mặt lộ vẻ khó chịu. Muốn nói cái gì kết quả còn không có mở miệng đã bị nam tử ngăn cản. Cuối cùng hung hăng chừng mắt nhìn Mục Thiên Đại liếc mắt một cái. Tâu Ngôn tuy rằng đi theo Mục Thiên Đại nhưng là cái chán đệ tam con mắt đem đối phương cái này hành. Động xem rõ ràng, tùy tay giải ra một chút yêu lực vừa mới còn chừng người nam tử lập tức chân một uy ngã ở trên mặt. Đất, kia giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết vang lên thời điểm Tâu Ngôn che miệng cười trộm. Không có nhìn đến đi ở phía trước Mục Thiên Đại cũng cong lên khóe miệng. Tâu Ngôn, dám chừng nàng nam nhân, xem cô nãi nãi không giết chết ngươi. Mới như vậy tưởng xong, Tâu Ngôn lại yên lặng ngồi xổm nhà ở trong một góc nắm tóc đi. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi muốn hàng ngày, có phải hay không cảm giác nữ chủ chỉ số thông minh offline? Ta cũng như vậy cảm thấy, bất quá si hán sao, chỉ có ở không si thời điểm chỉ số thông minh mới có thể online. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.